Chương thứ 26, Hố Đen, người dịch Huyền Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn tay sai, Điêu Nguyên Long thoăn thoắt đặt thuốc nổ. Tô Mập đột nhiên nháy mắt với tôi, sau đó cười cười mở lời với Điêu Nguyên Long. Ông Điêu này, ông nói rất có lý, đều là người làm công, làm cho ai cũng được. Nhưng ông Ngô lại không gọi chúng tôi tới để dò đường nha. Nói xong, Tô Mập quay đầu về phía Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô, lúc đầu ông nói như nào nhỉ? Ngô Liên Hoàn hơi sửng sốt, sau đó lập tức cười giả lả trả lời Tô Mập. Tôi nói để sếp của các anh đi cùng tôi đến đây một chuyến. Mấy năm nay tuổi đã cao, không dám lên núi một mình, phải tìm thêm mấy người cho thêm can đảm. Chỉ cần các anh chịu đi lên đỉnh núi cùng tôi sẽ cho mỗi người 1 triệu tệ. Ông chủ Tôn, bây giờ anh Điêu trả cho các anh gấp đôi. Lát nữa nhớ đòi bọn họ đây nha. Tôn Mập cười, làm động tác đếm tiền về phía Điêu Nguyên Long. Ông Điêu này, việc chúng tôi làm là cho người khác thêm can đảm. Bây giờ ông Ngô có can đảm rồi, số tiền này ông cũng nên giải quyết đi chứ. Không phải tôi nói chứ, các ông có vẻ khá bận thì phải. Vậy tôi không làm phiền việc đốt pháo chơi của ông nữa nha. Các cơ mặt của Điêu Nguyên Long bắt đầu dần dần. Ông ta hầm hè mắng Tôn Bập. Mẹ cái thằng béo kia, anh đang đùa tôi đấy à? Đáng lẽ còn muốn chừa một đường sống cho anh, nhưng nếu anh đã không nể mặt thì đừng có mà trách tôi. Nói xong, Điêu Nguyên Long đột nhiên trợn mắt chỉ Tôn Bập và hét vào mặt tên tay sai bên cạnh. Trói cái thằng béo này lại, lát nữa sẽ tế sống nó. Còn chưa kịp nói xong thì Tôn Bập đã quay sang cười toe với tôi. Để mặt tôi, đừng để chết người nha. Lúc cậu ta thốt ra từ cuối cùng, tội và phạt đã lao ra từ sau thắt lưng tôi. Chúng bay tới chỗ mấy tên cầm súng săn. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, súng săn của mấy kẻ đó liền rơi xuống đất. Cùng lúc ấy, có mấy tên rú ầm lên. Trên mu bàn tay chúng xuất hiện vết thương đang tóe máu. Nếu không có lời dặn của Tôn Bập thì có lẽ bây giờ bàn tay của mấy kẻ đó đã đứt lìa rồi. Sau khi xử lý đám cầm súng săn, hai tia sáng lại bay về phía mấy gã cầm súng ngắn. Chỉ thấy tia sáng xẹt qua vài lần, 7-8 khẩu súng lục cũng rơi xuống tuyết. Có tên phản ứng nhanh, bắn vài phát súng vào hai tia sáng, nhưng chẳng phát nào trúng kiếm, mà lại hạ gục người phe mình đứng ở đối diện. Người thông minh thấy tình hình không ổn đã ném súng của mình đi, đồng thời hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống. Chỉ trong vài nhịp thở, bên phe Điêu Nguyên Long đã chẳng còn ai còn cầm súng mà đứng vững được. Lúc này một khẩu súng lục đã nhắm vào trán Điêu Nguyên Long. Chủ nhân của khẩu súng có khuôn mặt béo mập, cậu ta điềm nhiên cất tiếng. Ông Điêu à, ông vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Đem tôi đi tế sống á? Không phải tôi nói chứ, tôi còn trẻ thế này, vẫn chưa thấy người bị tế sống như nào. Hay là như này đi, ông làm mẫu trước cho tôi xem, để tôi được mở mang kiến thức cái nhà. Điêu Nguyên Long bấy giờ đã trợn ngược cả hai mắt lên. Ông ta không tài nào phân biệt được rõ cảnh tượng vừa nãy là mơ hay là thật. Nhưng họng súng lạnh lẽo trên trán đã đưa ông ta trở về với thế giới thực. Tôi đùa với anh thôi mà, sao có thể thực sự ra tay chứ? Đầu Điêu Nguyên Long không dám động đậy, chỉ có thể liếc mắt nhìn sang Tôn Bập. Thế vẻ mặt cười hề hề của cậu ta dường như không có ý muốn nổ súng, ông ta mới hơi bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Anh em tôi dẫn người xuống là để cầu tài, không dám cầu mệnh. Anh cứ hỏi thăm nhân tính của Điêu Nguyên Long Hồ Bắc tôi đi. Ra ngoài làm nghề đổ đấu đã 30 năm nay, trên tay tôi chưa hề dính máu một người nào cả. Đừng có nói tuyệt đối như vậy. Tô Mập nghe rồi đưa mắt nhìn sang Ngô Liên Hoàn. Thầy Lao lắc đầu với mình, ý bảo chưa từng nghe nói Điêu Nguyên Long giết người. Còn tôi và đám Tiêu Hòa Thượng hoàng nhiên cũng không nói gì. Cậu ta dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: Ông Điêu à, không phải tôi nói chứ, lần sau rảnh quá cũng đừng dại mồm nói mấy lời độc ác như thế, không khéo dại mồm thành vạ mồm đấy. Vừa nói, tôi mà vừa thò tay vào áo khoác của Điêu Nguyên Long, lấy ra một khẩu K-54 mới tinh. Thân súng vẫn còn hiện sắc thép đông xanh cáu nạnh. Thân súng vẫn còn hiện sắc thép đông xanh cáu cạnh. Nhìn sơ qua là biết khẩu súng này chỉ để thêm can đảm, chứ chưa từng nghiêm túc sử dụng bao giờ. Điêu Nguyên Long không dám động đậy, chỉ có thể cười bén lén với Tôn Mập: Nếu anh thích thì cứ cầm lấy mà chơi. Anh yên tâm đi, khẩu súng này đã theo tôi mấy năm rồi, chưa từng bắn một phát nào, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu. Tôi mà phất lờ ông ta, ném khẩu súng về phía tôi: Đến lúc luyện thép rồi đấy. Tôi hiểu ý anh béo. Sau khi bắt được khẩu súng, tôi tháo băng đạn, lấy từng viên đạn ra, rồi lại lắp băng đạn rỗng lại vào báng súng. Điều Nguyên Long ngơ ngác nhìn tôi, rõ ràng là không hiểu tôi muốn làm gì. Tôi nắm khẩu súng trong tay, rồi truyền sức mạnh của hạt giống đến lòng bàn tay. Một làn khói đen dần tỏa ra từ khẩu súng. Sau đó, khẩu súng lục biến thành những dòng thép nóng chảy xuống tuyết. Cảnh tượng này khiến Điêu Nguyên Long và mấy tay sai chết lặng. Lại thêm màn trình diễn của song kiếm tội và phạt vừa nãy, cả đám bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi đang nghĩ ra chiêu này từ hồi dân điều cục mới bị giải thể, nhưng trừ một lần khoe cho Tôn Bập xem thì chưa bao giờ sử dụng lại nữa. Nói thật, chiêu này không thực tế. Trong thực chiến, làm gì có ma nào đứng yên chờ tôi hôn ra một cái lỗ thủng to trên cơ thể mình cơ chứ. Chẳng qua lần này vẫn đạt được chút lực uy hiếp. Thấy thép nóng chảy dần dần đông đặc trên tuyết, Tôn Bập cười nói với Điêu Nguyên Long: Ông Điêu à, ông nhìn thấy chưa? Không phải tôi nói chứ, anh bạn đầu bạc kia là người yếu nhất trong đám chúng tôi đấy. Vừa nay chúng tôi không ra tay vì sợ làm quá đà, rồi khiến mấy chục người các ông tan thành cho bụi. Nếu để chúng tôi khó chịu ấy, thì chỉ cần vài giây là đủ để các ông đi đầu thai trước rồi. Nói với người của ông đi, chịu trách nhiệm cho kiếp sau của mình một chút. Rảnh quá cũng đừng đến chọc chúng tôi bất hứng. Nghe Tôn Bập nói vậy, Điều Nguyên Long mới hồi thần lại. Chiêu vừa rồi của tôi đã khiến ông ta sợ xanh mặt, vậy nên giờ ông ta cực kỳ tin lời Tôn Mập. Điều Nguyên Long gượng gạo gật đầu và hét lên với đám tay sai: Đứa nào còn giấu súng thì ném đi. Mấy vị này không phải là người chúng ta có thể chọc vào đâu. Đừng để những anh em khác bị ảnh hưởng. Người ta đến đây cũng là cầu tài, sẽ không làm gì chúng ta. Nói tới đây, ông ta hơi ngập ngừng, quay lại nhìn Tôn Mập, bồi thêm hai từ: Phải không ạ? Tôn Mập cười tủm tỉm gật đầu, phun ra một chữ: Phải. Có sự đảm bảo của Tôn Mập, mấy tên tay sai của Điêu Nguyên Long vội vã ném hết súng giấu trên người xuống đất. Tôn Mập nháy mắt với Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn, hai người bọn họ liền đi một vòng, nhặt hết súng trên đất lên rồi vứt sang bên cạnh tôi. Giờ vẫn còn rảnh rỗi muốn tôi biểu diễn tiết mục đông súng thành thép nóng chảy hả? Tôi đưa mắt chán nản nhìn hai người họ, bỗng dưng lại nảy ra một tối kiến, tháo rời tất cả những khẩu súng này ra và nung chảy phần chốt bắn. May là hồi còn ở trong lực lượng đặc chủng, tôi đã từng luyện tập tháo súng nhiều lần, rồi đã mấy năm bỏ bê, nhưng giờ làm lại vẫn không quá lạ lẫm. Có điều tôi lại khá để mắt đến mấy khẩu súng săn. Tôi đặt chúng sang một bên, có lẽ về sau sẽ cần dùng tới. Lúc tôi đang bận tháo súng, Tôn Mập nói với Điêu Nguyên Long: Ông Điêu à, không phải tôi nói chứ, sao ông có thể làm việc chỉ làm một nửa được? Thuốc nổ chôn rồi không nổ, chẳng giống phong cách của ông gì cả ấy nhỉ. Lúc này Điều Nguyên Long mới nhớ ra chuyện thuốc nổ, lập tức sai mấy tên vừa mới chôn thuốc. Không nghe thấy anh bập này nói cái gì hả? Sao còn chưa làm đi? Mấy người kia bèn cắm kíp nổ điện tử vào thuốc nổ dẻo, rồi đồng loạt rút lui. Tôm bẩm cũng không sợ Điêu Nguyên Long chạy trốn. Cậu ta cất súng lục của mình đi, rồi bưng hai tay lên tay, chờ một tiếng nổ giòn giã vang lên. Cùng lúc thuốc nổ phát nổ, cả ngọn núi dưới chân chúng tôi cũng rung theo. Một thanh âm thê lương phát ra từ dưới lòng đất. Sau đó, một hố đen rộng khoảng 2 mét xuất hiện ở nơi đặt thuốc nổ. Khói bụi của vụ nổ tan biến rồi, mà vẫn chẳng ai dám trực tiếp đi tới xem trong miệng hố có gì. Ngoài âm thanh khiến mọi người hồi hộp vừa rồi, thì chuyện các loại chất khí nguy hiểm đột ngột bùng phát, ví dụ như thi khí đã tích tụ rất nhiều năm bên dưới lăng mộ, cũng khá đáng sợ. Nếu chẳng may hít phải thi khí này, hậu quả chẳng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị đạn bắn trúng sao? May là đa phần những loại khí này đều tương khắc với không khí, chỉ cần lối vào lăng mộ bị mở ra, chẳng bao lâu sau chất khí tích tụ trong lăng mộ sẽ tiêu tan đi hết. Lúc này Ngô Liên Hoàn và Điêu Nguyên Long thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Sau khoảng 30 phút, đám tay sai của Điêu Nguyên Long bắt đầu nhìn về phía đại ca như đang chờ ông ta đưa ra quyết định. Tôi mập liếc Điêu Nguyên Long rồi cười. Ông Điêu à, ông đừng có ngại, nên làm gì thì làm đấy, cứ coi như chúng tôi không ở đây. Điêu Nguyên Long lịch sự trả lời Tôn Bẩm mấy câu, sau đó gào lên với tay sai của mình. Nghe rõ chưa? Nên làm gì thì làm đấy, còn cần tao dạy hả? Điêu Nguyên Long trút hết tức giận lên đám người của mình, nhưng không đứa nào dám cãi lại. Chúng bắt đầu chia ra, ai làm nhiệm vụ của người đấy. Trước mắt Tôn Bẩm và nhóm Tôn Mập, chúng loay hoay xử lý việc riêng. Một số người ở gần miệng hố thì đang lắp giàn giáo bằng inox. Một số người đứng sau thì lần mò đống dây nhựa đặc chế trên túi sau lưng. Còn có người đang móc một đôi chim bồ câu từ trong ba lô ra. Lúc bọn họ bận rộn, một cái đầu chuột béo tròn bông lấp ló trên túi áo khoác của Tôn Mập. Đôi mắt như hạt đậu xanh đang lóe sáng của nó cứ nhìn chằm chằm vào trong hố đen. Mời các bạn nghe tiếp chương 27 mang tên Lần Lượt Đi Xuống, Người Dịch Huyền Trang. Dáng vẻ kích động của chuột tài vận mấy người chúng tôi cũng hiểu ra, mắt ai nấy sáng cả lên. Được chuột tài vận để ý, trừ vàng bạc thì chính là báu vật không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thế gian. Lăng mộ thế này không thể là loại tầm thường chỉ cất giữ vàng bạc được. Nhưng chuột tài vận lại không chạy tán loạn và kêu ầm ĩ trên vai Tôn Bập như lúc trước. Dáng vẻ của nó bây giờ có 7 phần kích động, còn lại là 3 phần sợ hãi. Không chỉ chuột tài vận mà đến cả Tôn Bập cũng có vẻ không ổn lắm. Tôi đi đến hỏi nhỏ cậu ta. Đại Thánh à, có phải cậu phát hiện ra cái gì hay không? Tôn Bẩm hơi cười tự giễu. Đừng đùa, các cậu không nhìn ra thì tôi lại càng không nhìn ra được. Nói tới đây, cậu ta đột nhiên ngừng cười, lát sau lại cất tiếng với vẻ nghiêm túc hiếm có. Ơt à, không phải tôi nói chứ, hình như có gì đó không thích hợp cho lắm trong cái hố này. Vừa nãy lúc cho nổ miệng hố, bí mắt trái của tôi cứ giật giật thế nào ấy. Trong hố cho tôi cảm giác là nếu không thể đi vào thì đừng cố gắng đi vào. Đến Cao Lượng hồi còn sống cũng phải ngưỡng mộ khả năng dự đoán nguy hiểm của Tôn Bập. Giờ mà cậu ấy nói như vậy thì có nghĩa là cái hố đen này cực kỳ nguy hiểm. Thoáng chốc trong lòng tôi cũng thấy không yên. Nhưng Doãn Bạch đang lười biếng nằm phơi nắng ở miệng hố lại cảm thấy còn nó ở đây thì chả có chuyện gì tất cả. Lúc này, người của Điêu Nguyên Long đã dựng xong giá đỡ bằng thép inox và cố định nó trên hố đen. Trên giá là một chiếc dòng dọc đối với một sợi dây nhựa dài hàng chục mét. chỉ cần buộc dây vào người là có thể trượt từ miệng hố xuống dưới. Điều Nguyên Long mang danh một trong bốn gia tộc trộm mộ. Tuy nhìn mặt không thể bắt hình dong, nhưng người ta vẫn có chuẩn bị trước khi xuống mộ. Dù chưa chu đáo về mọi mặt thì vẫn khá được. Còn bên này, trừ sợi dây thừng trong ba lô của Ngô Liên Hoàn ra, chúng tôi chẳng có cái quái gì cả. Sau khi dựng xong giá đỡ, người của Điêu Nguyên Long đem mấy quả phao sáng xuống dưới hố, lại buộc một máy quay DV nhỏ vào đầu dây rồi thả xuống. Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng đứng ở miệng hố liên tục gật đầu khen ngợi mấy công đoạn thăm dò này. Người duy nhất khó chịu là Ngô Liên Hoàn. Lão tỏ vẻ khinh thường và bĩu môi lẩm bẩm điều gì đó. Mặc dù tôi không biết đọc khẩu ngữ như Tây Môn Liên, đều vẫn có thể thấu hiểu nỗi ghen tị trong lòng lão như thế nào. Sau khi đưa máy quay xuống, người phía trên lại điều chỉnh ống kính vài lần. Động tác lên lên xuống xuống, mất gần 10 phút để quay đủ mọi các phương hướng, rồi mới từ từ nhấc nó lên. Đợi máy quay được đưa lên, người của Điêu Nguyên Long lập tức giao vào tay đại ca của họ. Điêu Nguyên Long không dám tự mở ra xem, mà cầm nó đến gần Tôn Mập, cười bồi nói, mời anh xem thử quay được cái gì trước. Nếu quay không rõ, tôi sẽ bảo họ làm lại lần nữa. Lúc Điêu Nguyên Long nói, Tôn Mập đã nhận lấy máy quay. Chiếc máy này có chức năng quay đêm, lại thêm ánh sáng từ pháo sáng, nên hiệu quả quay tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Tôi đứng sau Tôn Mập xem hết đoạn phim trên máy quay. Trừ những vách đá tối om thì không thấy hình ảnh nào có giá trị. Nhưng khi đoạn phim chiếu đến đáy đồng, có một lối đi bất ngờ xuất hiện. Chỉ là phía bên kia tối om, không nhìn rõ rốt cuộc là nơi nào. Tiếp tục xem, ngoài cảnh của mấy góc quay khác thì không còn nơi đặc biệt nào khác nữa. Sau khi xem xong, tôi bầm trả máy quay lại cho Điêu Nguyên Long. Người của Điêu Nguyên Long ở miệng hố lúc này buộc dây vào một cái rổ, sau đó đặt chim bồ câu vào rổ, rồi từ từ đưa bồ câu xuống đáy hố đen. Tôi bầm thấy cảnh tượng này, bèn nói với Điêu Nguyên Long. Ông Điêu à, không ngờ trong nhà ông là có đầy đủ đạo cụ như thế. Hay là thế này đi, sau khi quay về, ông liệt kê cho tôi một danh sách. Ngoài mấy đồ này, ông còn dụng cụ đặc biệt gì thì viết hết ra. Tôi cũng phải chuẩn bị một bộ. Sau này không khéo, còn phải đi theo đại ca Điêu đây kiếm cơm đây chứ nhà. Điêu Nguyên Long cười theo, nói một cách vô cùng cung kính. Anh nói ngược rồi, phải kiếm cơm cũng là chúng tôi đi theo anh. Anh là cao nhân, đi theo anh kiếm cơm nhất định là ăn ngon uống đã. Anh yên tâm đi, sau khi quay về tôi sẽ mua cho anh một những thứ hệt như vậy đấy. Nói xong thì người ở miệng hố đang nhấc chim bồ câu lên. Chim bồ câu vẫn nhảy nhót bình thường, thấy nó không có dị thường gì. Người kia hô lên với Đường Nguyên Long, gần như có thể xuống rồi, bây giờ ai xuống trước? Chờ đã. Điêu Nguyên Long nạt người kia, sau đó lại cung kính hỏi Tôn Mập. À, mời anh xem bước tiếp theo nên làm thế nào mới hợp ạ. Không ngờ Tôn Mập lại tỏ ra phân vân nhìn vào cái lỗ đen bên kia. Điêu Nguyên Long nói tới lần thứ hai, cậu ta mới phản ứng lại, đưa mắt sang cây ra đỡ phía trên hố đen rồi nói, để hai người của ông xuống trước đi, nếu không có vấn đề gì thì cho con chó trắng bự bên kia xuống, sau đó tiếp tục cho người xuống theo tỷ lệ quân hai bên. 4-5 người bên ông xuống, rồi đến lượt một người bên tôi xuống. Điều Nguyên Lòng không hề có ý phản đối, tán thành xong liền đi bố trí người bên phe mình. Tôi và Tôn Mập cùng bước tới gần miệng hố, nhìn tay sai của Điều Nguyên Lòng bốc thăm thẻ sinh tử, sau đó lại nhìn họ buộc hai kẻ xui xẻo bốc chúng thẻ tử vào đây, vào dây thừng rồi đưa xuống hố. Trong lúc tụt xuống, hai người kia cũng không nhàn rỗi, bọn họ lấy đèn pin trong ba lô ra, cố định tại một số vị trí dưới đáy hố. Đợi chừng 5-6 phút, người bên trên hét xuống dưới. Thế không có dị thường gì, họ bắt đầu dùng dây trói Doãn Bạch lại. May mà tôi và Tôn Bập kịp thời ngăn cản mấy hành động này, mới cứu họ một mạng. Tôn Bập nói nhỏ vào tai Doãn Bạch mấy câu. Doãn Bạch liền đứng dậy, rũ bộ lông trên người, rồi nhảy thẳng từ miệng hố xuống. Doãn Bạch đột ngột nhảy xuống, khiến hai người bên dưới sợ hãi, thét ầm lên. Sau khi Doãn Bạch nhảy xuống, con sói trắng vẫn luôn đi theo chúng tôi. Từ trước cũng nhảy ra khỏi chỗ nấp. Nó chạy một mạch đến miệng hố đen, nhưng không dám nhảy xuống như Doãn Bạch, mà chỉ lo lắng đi vòng quanh miệng hố, liên tục kêu gừ gừ. Tôn Bập nhìn thấy sói trắng thì cười bảo, cũng khổ cho mày nhỉ. Mày cứ chờ đi, yên tâm, có bọn tao ở đây sẽ không để chồng mày. Sao? Mày cũng là đực à? Lúc nói câu này cũng là lúc mắt anh béo liếc đến phần dưới của con sói và giật mình vì mình đã bỏ sót nơi đó. Giờ đến cả bọn mày cũng như thế rồi sao? Tôi bập ngây người nhìn con sói trắng, tiếp tục tự hỏi. Không phải tao nói chứ, thế này là thế nào đây? Còn hy vọng có thể tìm cách nối dõi tông đường cho Doãn Bạch, không ngờ lại chỉ là tình yêu đơn thuần. Tôi thật sự không chịu nổi cái vẻ này của Tôn Mập nữa, lập tức kéo cậu ta sang một bên rồi gằn. Đại Thánh, cậu bị chập mạch à? Trong đầu cậu chỉ có mấy thứ tào lao này thôi phòng. Nó không thể đến bái đại ca sao? Cậu còn nhớ lúc đầu tiên nó gặp Doãn Bạch không? Lúc đó nó còn có một con đàn em nữa đấy. Quên rồi, chuyện này dối quá, tôi lười suy nghĩ. Sau khi biết con sói này là đực, thái độ của Tôn Bập lập tức thay đổi. Cậu ta phớt lờ nó, quay lại bảo Điêu Nguyên Long. Ông Điêu, phía dưới có vấn đề gì? Tiếp theo đến lượt ai xuống đây? Để tôi. Hoàng Nhiên đứng giữa đám người mỉm cười lên tiếng. Đại Thánh, tôi xuống trước thăm dò cho. Những người phía sau đừng lo lắng, cứ chờ tôi. Sau khi không có vấn đề gì, tôi sẽ để cậu xuống, rồi cậu lại phái người xuống. Tôi mập ngập ngừng một chút rồi bảo, vậy anh phải thận trọng, nơi nào không nắm chắc thì đừng có mạo hiểm, đợi chúng tôi xuống lại bàn sau. Hoàng Nhiên gật đầu, sau đó để người của Điêu Nguyên Long quấn lấy dây quanh hông mình và đưa xuống dưới. Hoàng Nhiên xuống đáy hố thì nói với hai người vừa mới xuống một câu. Nói xong, anh ta cũng chẳng cần đèn pin, đã đi một mình để cái chỗ thông đạo xuất hiện trong máy quay. Thoát cái, bóng dáng mập mạp của anh ta đã biến mất trong bóng tối. Nhân lúc Hoàng Nhiên thăm dò bên dưới, Tôn Bập đến gần Bông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn, thì thào với họ. Không phải tôi nói chứ, hai người đừng vội, cứ đứng trên này trông đồ của chúng ta đi. Đừng để chưa trộm được đồ bên dưới thì đã góp hết cả của cải của mình vào. Đợi phía dưới xử lý thỏa đáng, hai người hăng xuống nha. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cũng không quan tâm nhiều, bây giờ không xuống là tốt nhất. Lỡ xuống rồi gặp phải nguy hiểm gì thì lại phải cầu nhân phẩm. Dặn dò hai người đó xong, Tôn Mập lại đi đến chỗ Ngô Liên Hoàn với Tiêu Hòa Thượng, nói vào tai họ mấy câu rồi mới quay lại đứng bên cạnh tôi. Đã gần được tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Hoàng Nhiên trở lại. Lúc Điều Nguyên Long đang định cho hai người đang đứng dưới đồng đi tìm anh ta, thì một cái bóng mập mạp đột nhiên xuất hiện ngay trước lối đi. Chính là Hoàng Nhiên vừa vào trong đó. Hoàng Nhiên đi thẳng tới vị trí đối diện miệng hố, mới hét lên phía trên. Không có vấn đề gì, mọi người đều xuống đi. Đại Thánh à, dưới này có một cái ổ khóa khá kỳ lạ, cần anh tới mở đấy. Đợi một chút, đợi một chút, tôi lập tức đưa người xuống ngay. Nói đến đây, tôi bập ra lệnh cho Điêu Nguyên Long. Được rồi, chúng ta cùng đưa người xuống hết đi. Không phải tôi nói chứ, để xem dưới đó rốt cuộc là có đinh vàng đinh bạc gì đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 28 nghe, mang tên Nguy hiểm trước cửa, người dịch Thiên Trang. Trừ Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn thì tất cả mọi người đều xuống dưới theo sợi dây thừng. Tôi được Tôn Mập sắp xếp là người cuối cùng đi xuống. Trước khi đi, tôi chia 4 khẩu súng săn lấy được từ chỗ Điêu Nguyên Long cho 4 người Tôn Mập, Hoàng Nhiên, Tiêu Hòa Thượng và Ngô Liên Hoàn. Bất kể ở phía dưới có dùng đến hay không, thì chỉ ít có thứ này trong tay cũng bớt sợ hơn. Sau khi xuống dưới thì lực của tôi đã khá hơn nhiều. Do điều kiện dưới đáy hang hạn chế nên dù không thể nói là tầm nhìn rộng, nhưng tôi lại có thể nhìn xa hơn và rõ hơn trong bóng tối. Mấy chục con người đứng chen chúc ở khu vực rộng hơn 10 mét vuông này, vừa ồn ào ầm ĩ vừa vô cùng chật chội. Sau khi tôi xuống dưới, tôi mới bắt đầu để người đi sâu về phía trước. Con đường kia đã được Hoàng Nhiên thăm dò qua một lần, nên về cơ bản là không có nguy hiểm gì. Lần này, vẫn do Hoàng Nhiên dẫn mấy chục người tiến vào trong. Chúng tôi đi thẳng về phía trước, theo lối đi này. Đi được một lúc, thì lối đi bắt đầu mở rộng. Sau khoảng 10 phút đi bộ, phía trước hiện ra hai cánh cửa lớn. Hai cánh cửa này trông giống như được làm bằng đá, nhưng gõ lên lại phát ra tiếng kim loại. Ở giữa có hai bộ phận nhô lên, một chiếc ổ khóa bằng đồng rỉ sét xuyên qua hai bộ phận này, khóa chặt hai cánh cửa lại với nhau. Mọi người đứng xa ra một chút, chặn hết ánh sáng rồi này. Sau khi đuổi hết người ra phía sau, chỉ giữ lại tôi, Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên, Tôn Mập mới đi tới trước cửa, điền thử chiếc khóa bằng đồng, sau đó quay lại bảo Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô, ông có thật sự chắc chắn đây là một lăng mộ lớn không? Không phải tôi nói chứ, mộ của nhà nào mà còn phải khóa lại thế này hả? Nghe thấy câu hỏi của Tôn Mập, Ngô Liên Hoàn vội vã chạy đến bên cậu ta, cười bồi. Có lẽ trong cánh cửa này có nô lệ chôn cùng. Thông thường, những nô lệ được chôn cùng sẽ bị ném vào lăng mộ sau khi bị xử tử. Nhưng cũng có trường hợp đưa cả nô lệ còn sống vào mộ cho chết đói, chết ngạt. Bọn họ sợ nô lệ chạy trốn nên mới khóa thêm ở bên ngoài. Khi nói đến đây, Ngô Liên Hoàn đưa mắt nhìn chiếc ổ khóa bằng đồng. Lão đột nhiên ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm. Không ngờ lại có cái ổ khóa như vậy ở đây. Chiếc khóa bằng đồng khá đặc biệt. Nó có hình hai con rắn nuốt đuôi nhau. Trên thân rắn khắc một số ký hiệu giống như văn tự. Nhưng vì bị rỉ sét quá nhiều nên không thể nhận dạng được đây là văn tự gì nữa. Chính Ngô Liên Hoàn cũng không nhớ nổi mình đã bước vào bao nhiêu ngôi mộ cổ. Nhưng lão chưa bao giờ nhìn thấy một cái ổ khóa kỳ lạ như vậy. Nhìn hoài mà vẫn không nhìn ra lỗ khóa ở đâu hết. Trong lòng lão bắt đầu nhủ thầm, rốt cuộc đây có phải là khóa cửa hay không? Ngay lúc Ngô Liên Hoàn trở ra thì Tôn Bập đã tìm được vị trí lỗ khóa. Ở phần bụng của con rắn đồng phía dưới có một mảnh đồng có thể co giãn được. Tôn Bập đẩy mảnh đồng này ra, một lỗ khóa lớn bằng que diêm xuất hiện. Tôn Bập thử luồn một sợi dây thép vào trong lỗ khóa, nhưng chỉ luồn vào được 1-2 cm thì đã dừng lại. Dỉ quá! Tôn Bập cau mày rút sợi dây thép ra. Bông Điều Nguyên Lòng hô lên một tiếng từ đằng xa. Ổ khóa này đã hơn 1000 năm rồi, không mở được thì cứ cho đổ. So với báu vật bên trong, cái khóa này không là gì hết. Bây giờ Tôn Mập đã rút râu rồng ra, đang định nhét một đầu râu rồng vào trong lỗ khóa. Nghe được lời này của Điêu Nguyên Long, cậu ta mắng hai chữ: câm miệng. Mới đầu râu rồng cũng chỉ có thể luồn vào được 1-2 cm, nhưng phần râu rồng lộ ra ngoài đột nhiên xoắn lại với nhau. Sau đó thì trong ổ khóa hình rắn phát ra âm thanh xèo xèo. Khi âm thanh này vang lên, bột gì bắt đầu rơi ra khỏi lỗ khóa, râu rồng cũng dần luồn vào được từng chút một. Ngô Liên Hoàn ở phía sau đã nhìn muốn lòi cả mắt. Khi râu rồng luồn vào được 2/3, lão đột nhiên ngộ ra, thứ giống như lông lợn trong tay Tôn Mập là thứ gì? Dâu rồng. Xếp Tôn à, thứ trên tay anh là dâu rồng đúng không? Tôi cứ tưởng dâu rồng là do con người bịa ra. Hóa ra nó có thật. Tôn Mập bóc phần đuôi của dâu rồng, nghiêng đầu nói: Ông Ngô à, buổi sáng ông ăn vụng tỏi hả? Không phải tôi nói chứ, trong miệng ông có mùi thì đừng lại gần tôi. Ông lùi về phía sau 10 bước đi. Đứng vững rồi thì hăng nói chuyện với tôi nha. Ngô Liên Hoàn đỏ mặt, nhưng lại không dám, không nghe theo lời của Tôn Bập, nhanh chóng lùi lại về bên cạnh Điêu Nguyên Long, lao lượm Điêu Nguyên Long trước rồi mới che miệng nói với Tôn Bập: Sếp, anh làm việc trước đi, đợi mở được khóa thì chúng ta nói tiếp. Ngô Liên Hoàn vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng rắc từ phía trong ổ khóa hình con rắn trên tay Tôn Mập. Hai con rắn đồng thời nhả đuôi nhau ra. Môi tay Tôn Mập cầm một con rắn bằng đồng, tay hơi kéo, ổ khóa đồng hình rắn đã mở. Tôn Mập lại vặn cây khóa hình con rắn đã chia thành hai phần vào, sau đó tiện tay cất vào túi. Lúc này cậu ta mới quay đầu nói với đám Điêu Nguyên Long đứng phía sau: Được rồi, khóa tôi đã mở. Ông Điêu, tiếp theo đến lượt ông, vào trong xem có báu vật. Vào trong xem có báu vật gì đi. Đừng nói là tôi tham lam đấy nha. Đồ lấy được chúng ta sẽ chia 3-7. Cậu nói sau cùng xem như là tiêm một mũi thuốc kích thích cho Điêu Nguyên Long. Ông ta lập tức kéo người đến. Tôm Mầm thì dẫn chúng tôi lùi về phía sau. Nhìn mấy người bọn họ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm bám vào một bên cửa. Dưới sự chỉ huy của Điêu Nguyên Long, bắt đầu đẩy mạnh cánh cửa vào phía bên trong. Cũng không biết hai cánh cửa này được làm bằng vật liệu gì, gần 30 người cùng ra sức mà mất một lúc lâu mới đẩy được một khe hở, chỉ đủ một người đi vào. Đẩy cửa xong, những người này đều thở hổn hển, mệt đến nỗi sắp lả. Nhưng sau khi chứng kiến độ dày khó tin của hai cánh cửa, tôi lại thấy kinh ngạc. Nhìn qua khe hở vừa mới được mở ra, tôi phát hiện cả hai cánh cửa đều dày chừng 2 hoặc 3 mét. Nếu đặt Diêu Minh nằm ngang giữa thì đầu và chân của anh ta cùng chẳng với tới được hai bên mép cửa. Đẩy ra được một khe hở rồi, ai đó đã ném một ít pháo sáng vào bên trong. Tiếp theo, một người trong nhóm Điêu Nguyên Long lấy từ trong ba lô ra một chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa. Trên ô tô có gắn máy quay, thân xe còn treo một đống bóng đèn nho nhỏ. Trang bị của Điêu Nguyên Long đúng là đầy đủ. Người lấy chiếc ô tô điều khiển từ xa ra, điều khiển chiếc xe đi vào bên trong. Ngoài người này, những người khác đều đang nghỉ ngơi tại chỗ. Người điều khiển chiếc ô tô đồ chơi gần như là dán thân mình vào mép cửa. Anh ta nhìn đăm đăm vào chiếc ô tô đã đi xa, đồng thời điều khiển cho ô tô đi qua đi lại ở không gian bên trong cánh cửa. Mấy người chúng tôi thì buồn chán đứng chờ. Tôi mong thuốc lá già, sau khi chia cho mỗi người một điếu, chúng tôi châm thuốc hút, hít được hai hơi. Tôi mầm thấy Ngô Liên Hoàn đang lặng lẽ quan sát Điêu Nguyên Long và mấy người dưới quyền ông ta thì hỏi: Ông Ngô này, không phải tôi nói chứ, ông nhìn dụng cụ của người ta rồi nhìn lại mình xem, ngoài vác cái xác đến thì ông còn mang theo cái gì hả? Ngô Liên Hoàn đã một nụ cười ngượng ngùng rồi đáp: Sếp Tôn à, tôi trộm mộ dựa vào kỹ thuật do tổ tiên truyền lại. Anh nhìn lại tên họ Điêu này đi, làm gì cũng phải dựa vào chất nổ. Hắn nổi tiếng nổ một nửa lấy một nửa, đôi khi thứ bị nổ còn nhiều hơn những thứ lấy được. Chỉ với cái này mà cũng dám so với nhà họ Ngô chúng tôi á? Tôi khinh. Khi Ngô Liên Hoàn mài chửi bóng chửi gió, Doan Bạch vẫn đang nằm uể oải trên đất đột nhiên đứng dậy. Tôn Mầm vừa mới phát giác ra động tác này của nó thì từ phía bên trong cánh cửa đã phả ra một luồng khí lạnh buốt. Cùng lúc luồng khí này phả ra, cơ thể của anh bạn đang đứng ở cửa điều khiển chiếc ô tô đột nhiên cứng đờ, rồi dựa hẳn vào cánh cửa. Máu bắt đầu chảy ra từ chân của anh ta và nhanh chóng tích tụ trên mặt đất. Nhóm Tôn Bập vẫn chú ý tới Doãn Bạch. Xem ra chỉ có tôi và Doãn Bạch mới cảm nhận được luồng khí này. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến tôi không kịp cho người bên cạnh biết, mà cơ thế lìa song kiếm tội và phạt về phía luồng khí kia. Ngay sau đó tôi cũng lao ra trước cửa. Bây giờ Điều Nguyên Long đã phát hiện ra điều bất thường. Ông ta khịt mũi, nói với người của mình: "Mùi máu ở đâu ra?" Điều Nguyên Long còn chưa nói xong, tôi đã tới trước cửa. Chưa kịp chạm vào người ở cửa thì anh ta đã ngã quỵ. Đờ khuôn mặt của người này bị một loại vũ khí nào đó gọt mất. Không biết bộ phận bị gọt mất đã biến đi đâu. Giờ mặt trước của anh ta nhầy nhụa máu thịt, trông cực kỳ đáng sợ. Luồng khí vừa rồi biến mất rất đột ngột. Tội kiếm và phạt kiếm mà tôi quăng ra đã mất mục tiêu. Sau khi xoay một vòng bên trong cánh cửa, chúng quay về với vỏ kiếm sau thắt lưng tôi. Anh Lục! Mọi người đã phát hiện anh Lục ngã trên đất, mất đi nửa mặt trước, lập tức hò nhau đưa anh ta ra ngoài. Chỉ là lúc này anh Lục đã tắt thở rồi. Ai không muốn chết thì lùi về phía sau, tôi hét lên với phe Điều Nguyên Long, đồng thời rút khẩu súng ổ xoay ra. Ban đầu lời nói của tôi không hề có tác dụng, người của Điều Nguyên Long đều liếc mắt nhìn sếp của họ. Bây giờ cái người mà họ đang nhìn mới đã phản ứng lại. Điều Nguyên Long vội hét lên: "Đừng gần ra nữa, mang người ra đây, lùi về phía sau ngay!" Lúc này đứng người đó mới khiêng thi thể của anh Lục lùi về bên cạnh Tôn Mập. Doan Bạch đã đi tới bên cạnh tôi. Nó đứng ở khe cửa, ngẩng đầu hú một tiếng dài vào phía bên trong. Tiếng hú của Doan Bạch vọng đi rất xa, mãi không biến mất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 29 mang tên Tấm Bia Đá. Người dịch: Thiên Trang. Người bên phía Tôn Mập đi đến một chỗ cách tôi 5-6 mét thì dừng lại. Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng xì xào bàn tán. Tôn Mập thì hét lên với tôi: Cậu nhìn thấy gì rồi?" Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng bên trong cánh cửa, không phát hiện ra điểm gì bất thường. Sau khi tập trung tinh thần, tôi trả lời Tôn Mập: "Nhìn thấy gì thì đã tốt, ít nhất còn có cơ hội ra tay." Sau đó Tôn Mập thì thầm vài câu với Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng. Dựa vào đạo hành của người này cũng không thể phát hiện vừa rồi là thứ gì đã gọi mặt trước của anh Lục. Dựa vào đạo hành của hai người này cũng không thể phát hiện vừa rồi là thứ gì đã gọt mặt trước của anh Lục. Nói thầm với Tôn Mập xong, Hoàng Nhiên thấy phía bên tôi tạm thời không có nguy hiểm mới thận trọng bước tới, nhặt chiếc điều khiển rơi trên đất lên. Sau khi cố gắng điều khiển vài lần, anh ta quay lại bảo Tôn Mập: "Xa quá, không thể điều khiển được nữa." Lúc này người bên phe Điêu Nguyên Long khá hỗn loạn, hai người trong số đó ôm anh Lục đã cứng đờ khóc giống lên. Nghe tiếng khóc than thì có thể đoán họ và anh Lục là anh em ruột, cả hai đang thề sẽ trả thù cho anh Lục. Điêu Nguyên Long cùng lấy hết can đảm đi tới. Sau khi nhìn mấy lần vào bên trong theo khe cửa, ông ta nói với tôi: "Đại ca, bên trong có gì vậy? Chúng ta còn vào được không?" Tôi chưa kịp trả lời thì hai người đang ôm anh Lục khóc lóc đã đứng dậy. Người lớn tuổi hơn một chút nói: "Mọi người không cần vào đâu, hai anh em chúng tôi sẽ tự vào. Ba anh em chúng tôi cùng vào, nếu không báo được thù này, ba anh em chúng tôi sẽ chết cùng một chỗ." Nói xong, cả hai cùng đi đến trước mặt đám Tôn Mập, hỏi mượn khẩu súng săn trong tay họ. Tôn Mập lập tức nhét ngay súng của mình và Hoàng Nhiên vào tay hai người kia không chút do dự, để bày tỏ sự ủng hộ tinh thần. Sau đó, hai anh em họ vừa khóc vừa chui vào khe cửa. Hai người cầm đèn pin xoay loạn bên trong. Sau khi dạo quanh một vòng, họ không phát hiện thấy điều gì bất thường. Cuối cùng, họ vừa chửi rủa, vừa bắn bừa vài phát súng, xem như giải tỏa cơn giận trong lòng, cũng là tăng thêm sự can đảm cho bản thân. Tôn Mập nhìn thấy bộ dạng đi điên khùng khùng này của hai anh em họ, thì quay đầu nhếch mép trêu Điêu Nguyên Long. Ông Điêu, không ngờ ông lại có mấy đàn em ác như vậy đấy. Vậy mà còn đi trộm mộ làm chi? Sao không đi làm xã hội đen ấy? Đàn em như vậy sẽ giúp ông đánh cả thiên hạ. Không tới vài ngày, ông sẽ là sếp của vịnh Causeway thôi. Điêu Nguyên Long cười khổ nói, anh đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa. Hai người họ mắc chứng rối loạn lưỡng cực, một khi phát bệnh đến tôi cũng không dám tới gần. Lúc trước còn có anh Lục thay tôi trông coi hai anh em này, bây giờ anh Lục mất rồi. Nếu tôi đi lên kéo bọn họ, hai tên mất trí này thật sự dám bắn cả tôi đấy. Tôi Mập nghe xong thì chỉ cười, không để ý đến Điêu Nguyên Long nữa. Cậu ta lại đưa mắt nhìn hai anh em đang đứng bên trong cánh cửa. Thoát cái hai người này đã ở trong đó được hơn 20 phút, nhưng họ không tìm thấy kẻ sát nhân gọt sạch mặt trước của anh mình đâu. Súng săn trong tay thì đã gần hết đạn rồi. Tôi vẫn luôn theo dõi cửa, chỉ cần bên trong có động tĩnh gì bất thường, tôi sẽ quăng kiếm vào đó ngay. Nhưng quan sát một lúc lâu mà luồng khí lạnh buốt vừa rồi như thể chưa từng xuất hiện. Dựa vào năng lực thiên nhãn của bản thân, tôi cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì kỳ lạ cả. Lúc này, Hoàng Nhiên bước đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng thì thầm. Ớt, dựa vào bản lĩnh của hai người ở bên trong, chắc chắn sẽ không thấy điểm bất thường. Thế này đi, để tôi vào đó, anh yểm trợ phía sau cho tôi. Nếu phát hiện ra điều gì bất ổn, tôi sẽ lập tức báo cho anh. Nói tới đây, Hoàng Nhiên mỉm cười. Cái mạng này của tôi, giao cho anh đấy. Nếu thấy tôi ra hiểu, anh phải nhanh chóng ra tay. Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị tôi đứng chắn trước mặt và cắt ngang. Để tôi vào, bàn về mắt nhìn, chưa chắc anh có thể nhìn được xa hơn tôi. Nói đến đây thì người đã bước vào trong cánh cửa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng dậm chân của Tôn Mập ở phía sau. Cậu ta muốn ngăn tôi, nhưng vì nghe phe Điêu Nguyên Long nhiều người mà khó mở lời cho tôi vào được, nên đành thôi. Sau khi tôi bước vào, hai anh em kia vẫn không ngừng chửi đồng. Tôi không để ý đến bọn họ mà đi quanh một vòng trước. Khu vực bên kia cánh cửa giống như một đại sảnh, không thấy thi thể nô lệ chôn cùng như lời của Ngô Liên Hoàn nói. Trong này hai bên trái phải đều dựng bia đá, tiếc là tôi không hiểu được văn tự trên bia. Lại đi sâu hơn vào trong, dưới vách tường hai bên có đặt một dãy những con quái vật thân người mặt thú được điêu khắc từ đá. Trong đám quái vật đá này, con thì thân người đầu rắn, con thì thân người đầu chó. Tóm lại, phần thân nhìn có vẻ giống nhau, nhưng phần đầu, phía trên thì đủ kiểu. Ngoài bia đá và tượng quái vật thì còn có bích họa. Dù niên đại lâu đời, nhưng khung cảnh vẽ trên tranh vẫn sống động như thật. Bức bích họa mô tả một nhóm quan viên và bách tính của một triều đại nào đó đang quỳ trên đất vái trời. Còn trong những đám mây ở phía chân trời, có một số ít thần tiên đang bay đến đây. Tuy nhiên, khuôn mặt của những vị thần tiên này được vẽ khá mơ hồ, không thể nhìn được dáng vẻ. Sau khi nhìn lướt qua một vòng, tôi quay sang bức tường đối diện. Trên bức tường này còn những bức tranh gần như y hệt tranh bên kia. Sau khi đi hai vòng ở đại sảnh bên trong cánh cửa, tôi vẫn không phát hiện ra điểm bất thường. Lúc này, Doan Bạch đang nằm ở ngoài cửa cũng chậm rãi đi vào. Có vẻ như Tôn Bập đã cử nó đến. Có điều Doan Bạch cũng chẳng phát hiện ra điều gì không ổn giống tôi. Thật sự không có chỗ nào đáng nghi hết. Có lẽ khí lạnh buốt kia đã thật sự xuất hiện rồi bị tiếng hú của Doãn Bạch dọa chạy rồi. Bây giờ xem ra, chỉ cần có Doãn Bạch ở đây, kẻ vừa gọt mặt anh Lục sẽ không dám xuất hiện nữa. Rồi vây tay với đám tôn mập đang đứng ở cửa. Tạm thời không có vấn đề gì đâu, mọi người cùng vào đi. Sau khi thấy không có điều gì bất thường xảy ra, tôn mập không thèm chào tôi mà đi rủ Điêu Nguyên Long và người của ông ta vào trong trước. Sau đó cậu ta và nhóm Tiêu Hòa Thượng mới cùng vào theo. Người của Điêu Nguyên Long nhanh chóng lắp đặt hàng chục chiếc đèn chiếu sáng men theo tường và trên mặt đất. Sau khi có ánh sáng, cảnh tượng trước mắt tôi đã trở nên rõ ràng hơn. Nhóm tôn mập thận trọng đi tới bên cạnh. Tôn mập nói, không phải tôi nói chứ, lần sau cậu mà còn làm như vậy thì phải báo cho tôi trước nhé. Không phải tôi nói chứ, cậu có thể bảo người của ông Điêu vào trong đó dò đường cơ mà. Trong khi tôn mập nói, Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng đã đứng trước một tấm bia đá. Nền văn tự được viết bên trên. Tôi và tôn mập tới gần. Tôn mập hỏi trước. Tôi bảo này, hai người đọc được gì không? Không phải tôi nói chứ, ai trong số hai người phiên dịch đi, xem bên trên viết cái gì. Tiêu Hòa Thượng không để ý tới cậu ta, vẫn tiếp tục xăm soi văn tự trên bia đá. Hoàng Nhiên thì mỉm cười trả lời. Trên bia là văn tự của tộc Khuyển Nhung thời Tây Chu, nhưng văn tự này rất hiếm ít, tôi không đọc hết được. Nhưng đại khái là câu chuyện Chu Thiên Tử thời Tây Chu dẫn văn võ bá quan đi nghênh tiếp thiên tiên hạ phàm. Anh ta vừa nói xong, Tiêu Hòa Thượng vừa luôn nhìn tấm bia đá, đột nhiên hướng ánh mắt về phía Hoàng Nhiên. Ông cụ tỏ vẻ rất kinh ngạc, như thể vô cùng khó tin trước việc anh ta có thể đọc hiểu văn tự của người Khuyển Nhung. Đây khi Tôn Mập hỏi, Tiêu Hòa Thượng mới khẽ gật đầu với Hoàng Nhiên, sau đó nhìn Tôn Mập nói. Hoàng Nhiên trả lời gần đúng rồi, nhưng tôi không thể nào hiểu được. Khuyển Nhung và Tây Chu không đợi trời chung, thậm chí còn giết Chu U Vương của Tây Chu. Tình cảm như vậy mà còn tặng bia đá sao? Hoàng Nhiên lại cười, rồi chỉ vào một hàng chữ nhỏ dưới tấm bia. Cố Vân Tiêu, ông không để ý tới đoạn này rồi. Hai tấm bia đá này vốn là do người Tây Chu làm ra, chỉ là cố ý khắc ký tự Khuyển Nhung lên trên thôi. Theo suy đoán của tôi, hai tấm bia đá này được khắc ra để đặt ở đây. Tuy nhiên, người khắc chúng không muốn để người khác đọc được văn tự trên bia, nên mới nghĩ ra ý tưởng sử dụng văn tự Khuyển Nhung mà thời đó rất hiếm gặp. Anh ta nói xong, tôi thấy vẫn có chỗ khó hiểu. Anh Hoàng, lời này của anh có vấn đề. Lúc xây lăng mộ, nào có ai muốn sau này sẽ có người nhìn thấy đồ vật trong mộ chứ? Lúc này, ngoài trừ nụ cười, tôi thấy bất cứ biểu hiện gì trên mặt Hoàng Nhiên, anh Hoàng lại trả lời tôi. Không nhất định là để người bên ngoài nhìn thấy. Có lẽ người muốn nhìn thấy văn tự trên tấm bia đá chính là chủ nhân của nơi này. Vật chôn theo đương nhiên là do người đã chết chuẩn bị trước rồi, tôi tự nhủ thầm trong lòng. Đúng lúc này, bên phía Điêu Nguyên Long đã tìm thấy chiếc ô tô điều khiển từ xa vừa mất liên lạc ban nãy. Sau khi giao xe vào tay Điêu Nguyên Long, mọi người vây quanh chờ ông ta xem đoạn phim quay được rồi cho họ một câu trả lời về những gì đã xảy ra. Thấy Tôn Mập đang liếc xéo mình, Điêu Nguyên Long không chút do dự lấy máy quay trên ô tô xuống, kinh cẩn nói với Tôn Mập. Sếp Tôn, phiền anh kiểm tra giúp chúng tôi xem vừa rồi lúc anh lục chết chiếc máy này đã quay được cái gì. Tôn Mập cười hề hề, cầm lấy chiếc máy quay rồi ấn nút phát trên màn hình. Ban đầu không có gì kỳ lạ, chỉ là cảnh quay nhanh ở nơi này. Nhưng không lâu sau, ống kính bất ngờ bắt được một bóng đen. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30, Khỉ Mặt Quỷ, Người Dịch Thiên Trang. Vì chiếc ô tô điều khiển từ xa và luôn ở trong trạng thái chạy băng băng, nên bóng đen này chỉ hiện ra chớp nhoáng, chứ không có hình ảnh rõ nét. Về sau cũng không thấy xuất hiện nữa. muốn nhìn rõ bóng đen trên máy quay là gì, e rằng phải đợi ra ngoài rồi hồi phục bằng chương trình đặc biệt trên máy tính. Tôi bấm xem xong thì trả máy quay lại cho Điêu Nguyên Long, nói với ông ta và Ngô Liên Hoàn ở bên cạnh. Hai người đều là tiền bối lão làng trong ngành này, đã từng trải qua hay nghe nói đến những chuyện như vậy chưa? Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi gần như đồng thời lắc đầu. Ngô Liên Hoàn nói trước. Sếp Tôn à, anh biết quy tắc của nhà họ Ngô chúng tôi rồi đấy. Nếu nhang hỏi đường trước mộ có vấn đề, chúng tôi sẽ không dám bước vào. Nếu lần này không có anh cùng vào, thì dù có cho tôi mượn lá gan của anh, tôi cũng không dám xuống. Nhang hỏi đường sẽ không đời nào để chúng tôi xuống nếu xuất hiện thứ gì đó. Còn Điêu Nguyên Long trả lời một cách khách sáo. Sếp Tôn, mấy năm này anh không trộm mộ sao? Tôi mập thoáng ngây người, sau đó mới nhận ra Điêu Nguyên Long đang hiểu lầm mình. Cậu ta tức giận đến mức ngắt lời ông ta. Nói lại lần nữa, nghĩ kỳ rồi hăng nói. Điêu Nguyên Long vốn tưởng mấy người như tôi và Tôn Mập đều là cao thủ trộm mộ mà Ngô Liên Hoàn tìm được. Bây giờ mới biết mình hiểu sai. Lập tức tự vả miệng, rồi mặt mày tươi rói nói. Anh xem cái miệng thối của tôi này, buổi sáng ăn ít tỏi, quên mất không đánh răng. Những lời này lập tức khiến Ngô Liên Hoàn tức giận. Điêu Nguyên Long giả vờ nếu không nhìn thấy, vẫn tươi cười nói tiếp. Sếp Tôn à, chuyện như vậy ấy mà, đến nghe nói còn không có, huống chi là nhìn thấy. Nhìn chung, rất ít người trong nghề đồ đấu có thể toàn mạng trở ra khỏi mộ, hầu như đều ở lại chôn cùng cả. Người đã chết thì làm sao ra ngoài nói được cơ chứ? Tôi mập gật đầu và định hỏi thêm vài câu thì bị thu hút bởi tiếng ồn ào từ chỗ đám tay sai của Điêu Nguyên Long. Trong khi Điêu Nguyên Long nói chuyện, người của ông ta đã lôi từ trong ba lô ra một tờ giấy trắng rồi phủ nó lên trên bia đá. Sau đó dùng khăn vải nhúng mực trà lên tờ giấy. Không lâu sau, bản dập đã được hình thành, sau đó là bản thứ hai, thứ ba. Tôi mập nhìn lướt qua rồi quay lại nói. Ông Điêu, bản dập này ông dùng để làm gì tôi không quan tâm, nhưng sau khi ra ngoài hãy chọn 2-3 bản đẹp nhất đưa cho tôi, có lẽ tôi còn có thể liên hệ với người mua cho ông đấy. Trong khi Tôn Mập tâm sự với Điêu, Ngô, Hoàng Nhiên đã đi được một vòng ở nơi này, anh ta rơi điện thoại di động lên, chụp những bích bích họa và văn tự trên bia đá. Chụp xong, anh ta ngồi một mình trên bậc thềm của một tấm bia, có vẻ như muốn nghỉ ngơi một lúc. Đương giờ như Hoàng Nhiên lại nhớ ra điều gì đó, vừa mới ngồi xuống đã lấy điện thoại ra, bắt đầu xem những bức ảnh vừa chụp. Hoàng Điền mới xem được vài bức đã cứng đờ người, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Đứng dậy như người không sao, đi về phía chúng tôi. Vừa đi vừa nói. Ớt, anh còn thuốc lá không? Cho tôi một điếu. Khi đi tới chỗ Tôn Mập, anh Hoàng dùng tay làm một động tác khó hiểu. Sau đó bước đến bên cạnh tôi, nhận lấy điếu thuốc, rồi vừa cúi đầu châm lửa, vừa hạ thấp giọng nói. Bức họa cuối cùng có vấn đề, có thứ bị kẹt trên đó. Nói xong, Hoàng Nhiên quay lưng về vị trí mà anh ta nói, lấy điện thoại ra khỏi tay áo bằng những cử động rất khó phát hiện. Màn hình điện thoại dừng lại ở ảnh chụp bức bích họa cuối cùng. Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra điểm bất thường. Hình vẽ trên ảnh là mấy vị thần tiên đang cưỡi mây, nhưng lại có một người có ánh sáng màu đỏ trong mắt. Hơn nữa, mặt của người này còn nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Chỉ là ông ta đứng lẫn trong đám thần tiên, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra được sự khác biệt giữa ông ta và những thần tiên khác. Thế tôi đã nhận ra sự khác là trong ảnh, Hoàng Nhiên điềm nhiên cất điện thoại đi, sau đó cười với tôi. Bọn họ phải mất một lúc mới làm xong bản dập. Tôi sẽ dẫn anh đi xem bích hỏa, nhân tiện nói cho anh biết điểm khác biệt giữa các bức bích hỏa trong lăng mộ Tây Chu với các triều đại khác. Hoàng Nhiên kéo tôi đến đầu kia của bức tường, chỉ vào bức bích hỏa trên tường rồi bắt đầu giải thích về mấy thứ như phong cảnh vẽ tranh này nọ. Nhưng lúc này tôi không nghe lọt bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi đến chỗ bích hỏa có vấn đề mà thôi. Song Hoàng Nhiên không có vẻ gì là nôn nóng cả. Anh ta giảng giải rất kỹ càng chu đáo. Chúng tôi mất gần 20 phút mới đi dọc bức tường hơn 100 mét mới đến được vị trí như trong ảnh. Bây giờ Hoàng Nhiên chỉ vào mấy vị thần tiên trên bức bích hỏa. Bên này chính là bức tranh tìm tiên mà tôi nói. Vị trí ngón tay của anh ta vừa hay chỉ vào lão tiên mắt đỏ trong bức ảnh chụp. Khi tôi nhìn bức tranh, ánh mắt của lão tiên trên bích hỏa cũng đang hướng về phía tôi. Trong ảnh Hoàng Nhiên chụp, ánh mắt của lão nhìn về phía khác, còn bây giờ là nhìn thẳng vào tôi. Lúc này tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức gọi tội kiếm và phạt kiếm phóng về phía lão tiên trên bích hỏa. Mặt lão tiên trên bích hỏa lập tức méo đi, một cái bóng gần như trong suốt tách ra từ hình vẽ lão tiên. Cái bóng này tránh được đòn tấn công của hai thanh kiếm với một tốc độ kinh người. Tiếp đó hai chân của nó đạp vào tường rồi bắn vào người tôi như một viên đạn. Cùng lúc ném hai thanh kiếm ngắn, tôi cũng rút súng lục ra. Cái bóng mơ hồ đã lao tới trước mặt tôi, không cần ngắm chuẩn, tay tôi nhấn cò luôn. Cùng lúc ấy, trước người tôi đột nhiên vang lên một tiếng rít thảm thiết. Sau đó, cái bóng mơ hồ biến mất, mặc dù bên tai còn có thể nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng tôi không hề nhìn thấy dấu vết nào. Đúng lúc này, Doan Bạch đột nhiên lao tới từ phía sau. Nó bổ nhào vào chỗ chân tôi như đang nhào vào thứ gì đó và cắn xé một hồi với không khí. Dưới móng vuốt của Doan Bạch phát ra tiếng kêu rên. Và rồi hình dáng của một con quái vật từ từ hiện ra. Cơ thể của con quái vật này giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi, mình đầy gân xanh, lộ cả mạch máu. Khi nhìn về phía đầu của nó, tôi giật hết cả mình. Là một cái đầu giống như đầu khỉ gắn trên phần thân đã bị Doãn Bạch cắn nát. Trên đầu khỉ có dán một nửa lớp da người. Lớp mặt người đó chính là phần mặt trước vừa bị gọt sạch của anh Lục. Lúc này con quái vật đã không còn dãy ruộng nữa, tư chi của nó buông thõng xuống một cách yếu ớt, xem ra không sống nổi. Thế còn quái vật đã bất động hoàn toàn, Doan Bạch mới ngừng cắn xé. Nó lạc thân lùi về phía sau vài bước. Tôi Mầm và những người khác lập tức zoom đến, đến thế nửa khuôn mặt của anh mình. Hai cái người mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhà kia lập tức bật khóc. Bọn họ khóc được một lúc thì giơ súng bắn mấy phát đạn còn lại vào thi thể con quái vật. Tôi là người đứng gần con quái vật nhất nên máu thịt của nó văng tung tóe lên người tôi. Tôi cau mày, để tình bọn họ vừa mất người thân nên tôi không chấp nhận. Sau khi ra khỏi đám đông, tôi còn nén cơn buồn nôn rồi lau sạch máu thịt của con quái vật đi. Lúc này dòng điệu Đưa Nguyên Long vang lên trong đám đông: nhìn chút rồi giải tán đi, thù của anh Lục đã báo đáng, cũng đã báo rồi, chúng mày nên làm gì thì làm đấy. Tay chân nhanh nhẹn lên, làm bản dập xong, chúng ta còn phải tiếp tục đi vào bên trong và đến lăng mộ chính mới phát tài được. Những người này lục tục quay trở về vị trí vừa rồi của mình. Ngay cả hai anh em mắc chứng rối loạn lưỡng cực cùng chuyển sang một góc khác mà tiếp tục khóc than. Chỉ còn lại Đưa Nguyên Long và mấy người chúng tôi đứng nhìn thi thể con quái vật nằm trên đất. Sau một hồi im ắng, tôi Mập lên tiếng: có ai biết con quái vật này là gì không? Đừng ngại, biết thì nói nhanh lên, đừng để tôi phải đoán mò. Tôi Mập hỏi xong, Hoàng Điên hơi chần chờ liếc sang Tiêu Hòa Thượng, thấy ông cụ không có ý định trả lời thì mới mở miệng: nếu tôi không nhận lầm thì con quái vật này chính là khỉ mặt quỷ. Đừng nói nó là quái vật thì không chuẩn lắm. Đúng ra, khỉ mặt quỷ là yêu chứ không phải quái. Nó vốn là một loại khỉ có tên là khỉ sa di. Tương truyền những con khỉ sa di này nghe hiểu Phật Pháp, chúng được nuôi với số lượng lớn ở một số ngôi chùa vào thời Nam Bắc Triều. Cho đến khi Đường Vũ Tông phế bỏ Phật giáo, phá hủy tất cả các ngôi chùa trong thiên hạ, nơi con khỉ sa di này không còn chùa chiền để nương thân nữa, mới chạy vào trong núi sâu. Vì khỉ sa di được các nhà sư nhận nuôi, nên bản thân chúng không có kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên. Chưa tới mấy năm, 90% số lượng khỉ sa di đã chết giữa rừng núi. Nhưng chưa được vài năm thì người ta đã đồn ầm lên về việc khỉ sa di tấn công con người. Chúng sẽ cắn trên những người đi đường đơn độc, sau đó bóc da mặt của họ và dán lên mặt mình. Chính vì thế mới có tên là khỉ mặt người. Về sau, những câu chuyện về khỉ mặt người này càng trở nên huyền bí. Danh túc toàn chân giáo của thời Nam Tống là Khiêu Sứ Cơ. Đạo hiệu Trường Xuân Tử đã chỉ định khỉ mặt quỷ là yêu quái. Tuy nhiên, vào cuối thời nhà Nguyên và đầu nhà Minh, khỉ mặt quỷ ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm đột nhiên biến mất. Không ngờ bây giờ lại gặp nó ở nơi này. Tôi mầm khẽ chớp mắt, đợi Hoàng Nhiên nói xong, rồi quay đầu lại nhìn hai tấm bia đá ở phía sau. Anh Hoàng à, theo như lời anh nói thì khỉ mặt quỷ xuất hiện sau Đường Vũ Tông. Vậy tại sao chúng lại có mặt ở nơi này? Không phải tôi nói chứ, lăng mộ này là từ thời Tây Chu đúng không? Làm sao mà yêu quái sau thời Đường Vũ Tông là có thể xuất hiện trong lăng mộ của thời Tây Chu được chứ?